Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 127 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Trảm Thần Huyền Đao. Trảm hay là trảm? Trảm Thần Huyền Đao. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì từng mục Triết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi, cả ba vô tình bị hút đến một cái dị tinh xa lạ. Nhưng mà Tần Mục nhận ra đây là một trong những cái địa lý đồ mà người sáng lập Thiên Thánh Giáo đã truyền tin cho hắn lúc trước. Sau đó thì bọn họ cũng đều tạm thời gác lại tranh đấu mà đi về phía trước. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước thì khi mà hai người Triết Hoa Lê cùng Tỳ Cửu Nghi đang trò chuyện về cái việc cái ngọn núi này giống như là một nơi ở trên thiên đình, thì lúc này Tần Mục đã đi trước leo lên đến đỉnh rồi. Thấy như vậy thì hai người Triết Hoa Lê cùng Tỳ Cửu Nghi mới vội vàng đuổi theo. Khi mà vội vàng lên tới trên rồi thì đã thấy Tần Mục đứng ở trên cái thềm đá cuối cùng mà vẫn không nhúc nhích. Hai người mới vội vàng đi tới bên cạnh hắn, chỉ thấy ở trước mặt của Tần Mục là một vị ma thần đứng sừng sững ở nơi đó. Lông mày dài lộ ra vẻ tức giận, một tay chống thanh đao uy phong lẫm liệt. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy mặt của vị ma thần này không giận mà tự uy, đang nhìn bọn họ. Hình như thanh đao trong tay của ông ta có khả năng đánh về phía bọn họ bất cứ lúc nào. Thân thể của Tề Cửu Nghi cùng Triết Hoa Lê cứng đờ, cũng không dám có bất kỳ cử động nào. Từng một thở hắt ra một hơi, bước chân đi vòng qua mặt bên của vị ma thần này, lại nhìn thấy được một cái gương mặt. Hắn đi quanh vị ma thần này một vòng, vị ma thần này trước sau trái phải lại có bốn gương mặt. Hắn mới cười, nói. Hai chị sư huynh, các người không cần phải lo lắng quá vậy đâu, hắn đã chết từ lâu rồi. Lúc nãy khi ta vừa mới leo đến nơi này, thấy hai mắt của hắn nhìn ta chằm chằm vậy, ta cũng khiếp sợ đến mức cứng người luôn. Lúc đó ta còn tưởng rằng mình sẽ phải chết trong tay của hắn rồi. Tề Cửu Nghi cùng Triết Hoa Lê phục hồi lại tinh thần, từng người thở phào nhẹ nhõm, toàn thân có mồ hôi lạnh tuôn ra. Triết Hoa Lê đi một vòng, kinh ngạc, nói. Ma thần bốn mặt, chẳng lẽ là Tôn Dương trước đây sao? Hắn vì sao lại đứng ở chỗ này, không đi vào đại điện chứ? Tần Mục cẩn thận quan sát, nói. Bốn gương mặt, nhiều hơn so với Phượng Nhược La một gương mặt nữa. Lẽ nào công pháp cũng giống như Phượng Nhược La? Phượng Nhược La còn chưa tu luyện tới trình độ như hắn sao? Tề Cửu Nghi cũng đi theo hắn chuyển động một vòng quanh cái vị Tôn Vương này, cẩn thận quan sát, nói. Không có khả năng như vậy đâu, phần gáy của Phượng Nhật La mục cho cái lỗ tai, hắn không có gương mặt thứ tư, bọn họ chắc là dị chủng trong cùng tộc, tu vi thực lực của Phượng Nhật La sẽ không kém hơn so với hắn đâu. Vết thương ở chỗ này... Hắn có phát hiện chỉ về phía cổ của Tôn Vương bốn mặt. Tần Mục nhìn lại, chỉ thấy trên cổ của vị Tôn Vương bốn mặt này có một cái đường nhỏ màu đỏ không dễ nhận ra. Chắc là cái vị Tôn Vương này xông đến nơi đây, đột nhiên trúng chiêu, bị cắt ngang cổ. Tần Mục mở miệng thở ra một hơi hóa thành gió to, thổi về phía đầu của vị Tôn Vương bốn mặt. Đầu của vị Tôn Vương này đột nhiên từ trên cổ mà lăn xuống, rơi xuống trên thềm đá, giống như là đồ sứ bể nát. Tiếp theo, thân thể cao lớn của vị Tôn Vương này giống như là bức tượng ma thần làm bằng gốm sứ, nhanh chóng sụp đổ, thân thể của gã đã trống rỗng, máu thịt không tồn tại, chỉ còn lại có da. Thanh đao trong tay của gã cũng rơi vỡ đầy đất. Tần Mục dùng mình một cái quay đầu lại, nhìn về phía cái tòa đại điện này. Chính là cái thời điểm mà Tôn Vương bốn mặt tiến gần tới ngôi thần điện trước mặt bọn họ mới bị trúng chiêu, bị chém rơi đầu, chém rơi nguyên thần. Lúc này ngôi thần điện này lại đang ở phía trước bọn họ, cửa đang mở ra, bên trong u ám không nhìn thấy rõ, thỉnh thoảng có ánh sáng lưu chuyển đập vào mi mắt. Ánh mắt của Tề Cửu Nghi chớp hiện không ngừng, nhẹ giọng nói. Trần huynh muốn đi vào sao? Bên trong có thể sẽ có nguy hiểm đó. Tần Mục cắn răng đi thẳng về phía trước, trầm giọng nói. Hai vị sư huynh à,

ma tộc bởi vì gặp nguy hiểm hủy diệt, vì vậy xâm lấn Thái Hoàng Thiên, tinh cầu của tiền bối. Nam tử ba đầu sáu tay này thở hổn hển. Ta là thừa đại xích mích, trung đồng trung thầy không biết bao nhiêu vạn năm, bởi vì muốn về quê nên từ nơi ẩn thân chạy tới, dự định trở lại thổ địa của xích mích. Ở trên đường đi, ta nghe được hiện tại là thừa đại khai hoàng lại gặp phải kẻ địch, bị buộc không thể không trốn vào nơi này. Kẻ địch sao? Từng Mục đương nhiên là giật mình kinh sợ. Nam tử ba đầu sáu tay thản nhiên nói: Kẻ địch phá hủy thừa đại xích mích ta, thừa đại khai hoàng cũng diệt vong, chắc là do cùng một nhóm kẻ địch đã hạ thủ rồi. Ta nghe nói trước thừa đại khai hoàng còn có thừa đại thượng hoàng. Gã lắc đầu. Ta là thần tộc thừa đại xích mích, là xích khê, vốn là giám trảm quan thiên đình của thừa đại xích mích, khống chế quyền lớn sinh sát, phạm là thần ma phạm tội, trên trảm thần đài khó thoát khỏi cái chết. Từng Mục thất thanh nói: Như vậy ngọn núi thần này... Núi này không phải là núi, mà là trảm thần đài. Nam tử ba đầu sáu tay xích khê này dừng lại một lát, hơi thở bắt đầu đều đặn hơn, nói: Trên trảm thần đài chém thần ma, trảm thần đài này đã hấp thu không biết bao nhiêu máu của thần ma phạm tội, lâu ngày dưỡng thành đại hung, ngay cả ta cũng sẽ gặp phải cắn trả. Ta với ma tộc khai chiến, bản thân mình cũng bị thương, bị trảm thần đài cắn trả nên không thể không phong ấn mình yên lặng xuống. Người đỡ ta đứng lên. Từng Một tiếng lên, đừng gã lên, bàn tay của xích khê khoác lên đầu vai của hắn tới gần cổ, lão đảo đứng dậy. Từng Một nhịn đau nói: Tiền bối nè, người làm ta hơi đau nha. Xích khê giống như là không nghe thấy, đè nặng vai và cái cổ của hắn đi tới trước bức tranh vẽ trên tường, quan sát tinh không trên bức tranh, lẩm bẩm nói: Tổ địa lại ở trong này, ta còn chưa có chết, còn có thể trở lại tổ địa, bọn họ nhất định còn đang chờ ta trở lại báo tin. Người biết không, trảm thần đài sở dĩ yêu tà như vậy, thật ra là sử dụng trảm thần đài trong thần tạng thiên cung chế tạo thành, là trảm thần đài của một cường giả đế tọa. Trong lòng Từng Một hoảng sợ, lẩm bẩm nói: Cường giả đế tọa? Bả vai của hắn đau đớn, móng tay xích khi cắm vào trong lớp da của hắn. Từng Một cảm giác được máu của mình đang chảy ra, tinh khí và máu của bản thân đang chảy về phía trong cơ thể của xích khi. Khuôn mặt của xích khi dần dần khôi phục lại một tia hồng nhuận, khí tức cũng ổn định hơn một chút, cười ha hả rồi nói: Đúng vậy, không chế trảm thần đài chính là cái hộp nhỏ này. Hộp nhỏ này vừa ra, người thiếu chút nữa lại đoạt đi cái hộp nhỏ này rồi. Từng Một có chút mê muội, là dấu hiệu do mất máu quá nhiều. Ánh mắt hắn chớp động, nói: Tiền bối nè, ta thực sự rất đau, ta đang chảy máu, trảm thần đài bắt đầu hấp thu khí huyết của ta rồi. Một gương mặt của xích khi chậm rãi phồng lên, máu thịt sinh sôi, cười, nói: Người đúng thật là chảy máu, chỉ có điều cũng không phải là trảm thần đài hấp thu máu của ngươi. Ta vừa rồi uống nước cũng không thể bổ sung khí huyết của ta được, ta thiếu hụt quá nhiều, càng cần máu người hơn. Gã đột nhiên lớn tiếng ho khan. Tiền bối nè, người sao vậy? Từng Một ưng cần nói: Tiền bối nè, người có nặng lắm không vậy? Người có phải là cảm giác được đầu óc có chút choáng váng, cổ họng có hơi ngứa, có phải không vậy? Xích khi bất giác buông hắn ra, vừa búng cánh tay lên, dùng sức vỗ nhẹ vào đầu của mình, thân thể lảo đảo. Hai tay khác của gã lại đang cầm cái hộp nhỏ. Vẻ mặt của Từng Một quan tâm thân thiết, khẩn trương nói: Tiền bối nè, người lại mất nước hả? Chỗ của ta còn có chút nước đó, tiền bối có muốn uống nữa không vậy? À ha, lúc nãy ta quên nữa, trong túi nước của ta có bỏ thêm một vài thứ nguyên liệu á. Từng Một dậm chân nói: Vậy phải làm thế nào cho phải đi ta? Hắn xoay người đi tới đi lui. Xích khê giơ tay ra bắt hắn, lại bắt hụt ở phía sau hắn. Bản thân mình thì thịt một tiếng quỳ trên mặt đất. Có vài túi nước bị ta bỏ thêm hóa huyết phấn. Từng Một biểu hiện ra tự trách, thở dài. Thiệt sự là không ổn mà. Cái loại chất độc này gặp máu lại khiến cho máu giảm xuống, là ta dùng để hủy thi diệt tích. Ta thế nào lại quên mất điều này rồi. Tiền bối nè, người có sao không vậy? Xích khê quỳ gối ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Con ngươi đang chậm rãi chuyển hướng về phía của hắn.

các phi kiếm khác vẫn có thể tạo thành hai thanh đao giết heo. Cái đầu phượng ở trên cổ Tề Cửu Nghi bị trúng đao, cái cổ chợt thu về phía sau, ngăn chặn thân đao khiến cho thanh đao này không cách nào chặt đứt xương cổ của mình. Đồng thời mỏ phượng khép lại, cắn vào thân của một thanh đao khác. Từng mục lại một lần nữa rút đao, Tề Cửu Nghi chỉ có thể cắn một thanh phi kiếm. Cổ họng cũng khóa lại một thanh phi kiếm, đã thấy hai cái đao của Tần Mục chọc về phía cái cổ và chém về phía cái đầu khác của mình. Đơn giản là bào chế đúng cách, không có sai biệt, trước sau chém ở chỗ cổ họng và miệng cái đầu thứ hai của gã. Tề Cửu Nghi không thể không mở miệng ngậm đao, cổ lại bị trúng đao. Tần Mục rút đao ra, lại lưu lại hai thanh phi kiếm ở trong vết thương của gã, vẫn là hai cái đao giết heo chém về phía cái đầu và cái cổ thứ ba của gã. Tề Cửu Nghi giận tím mặt. Xong chưa? Tuy nói như vậy, gã cũng không thể không lại một lần nữa ngậm đao, lại một lần nữa sử dụng cổ của mình rụt lại để kẹp chặt cái đao giết heo. Từng mục lại một lần nữa rút đao ra, lại một lần nữa lưu kiếm, lại một lần nữa chém về phía cái đầu và cái cổ thứ tư của gã. Tề Cửu Nghi hận đến lợi trảo ngứa ngáy, bốn cái đầu đều bị từng mục chém tới máu chảy đầm đìa, nói không đau chính là giả. Bốn cái đầu đồng thời truyền đến đau đớn, đau tới mức thấu xương. Từng mục rút đao lần thứ năm, cắt ngang lợi của gã. Đao giết heo một đao cắt cổ họng, một đao vào trong miệng. Tề Cửu Nghi giận không kiềm chế được, lại một lần nữa cắn đao kẹp đao. Rồi Tần Mục lại rút đao, rồi lại hồi đao, rồi lại chém đao về phía của Tề Cửu Nghi. Tề Cửu Nghi không nhẫn nại được nữa, chỉ đành phải lại một lần nữa ngậm đao, lại một lần nữa kẹp đao. Tần Mục lại rút đao. Trong khoảnh khắc, chín cái đầu phượng của Tề Cửu Nghi đã có 8 cái cổ kẹp kiếm, trong miệng ngậm kiếm. Họ Tần, ngươi chọc giận ta rồi, không nên khinh thường đạo pháp thần thông của Thiên Đình, Phượng Khiếu Cửu Thiên. Cái đầu phượng cuối cùng của Tề Cửu Nghi kêu gào, tiếng phượng hót vọng thẳng lên vòm trời. Trên bầu trời, tiếng phượng hót qua lại nhộn nhạo, hóa thành một đoàn vân khí. Tiếp theo thần âm ở trong vân khí chấn động, giống như là hàng ngàn hàng vạn đại thần đang nặng nề tụng niệm, vạn thần gia tăng. Từng ánh sáng từ trong đám mây khí này chấn động chiếu xuống, soi sáng trên người Tề Cửu Nghi. Trên người Tề Cửu Nghi khoác ánh sáng màu vàng, cái đầu phượng còn lại mổ xuống. Từng một bào chế đúng cách, Tề Cửu Nghi không tránh không né, nghênh đón đao quang của hắn đến. Mỏ phượng bị bổ ra, tách ra một cái lỗ thủng lớn. Khí quản trên cổ bị chém đứt, nhưng mà thần thông Phượng Khiếu Cửu Thiên chiếu vào trên người của Tần Mục. Ánh sáng màu vàng đó cứng rắn ngăn cản lại đau của Tần Mục. Mỏ phượng hung hăng mổ trên ngực của Tần Mục. Tần Mục bay ngược trời đi, ngã nhào trên mặt đất. Hai tay chống đau, ổn định lại thân hình. Toàn thân Tề Cửu Nghi có ánh sáng màu vàng sáng người, vũ cánh bay tới. Chính cái đầu lay động, phi kiếm đang bị kẹp của mấy cái cổ kia cũng rơi xuống đất. Chính cái đầu phượng chậm rãi thu hồi lại, hóa thành hình thái cơ thể người. Cánh phượng với ánh sáng màu vàng chói lòa ở phía sau cũng biến mất. Tần Phượng Thanh, đến! Tề Cửu Nghi cười lạnh, giơ một cái gương trong tay lên, chiếu về phía Tần Mục, thản nhiên nói. Thần tử U Đô bị thủ bá phong ấn, ngươi nghĩ rằng ta thực sự không phải đối thủ của ngươi sao? Ta chỉ là nhận lệnh hạ giới bắt ngươi mà thôi. Mục đích của ta cũng không phải là lấy tính mạng của ngươi, mà đánh nát phong ấn của ngươi, thực sự phóng thích ngươi ra. Cái gương này chính là Hắc Đế quản lý chư thiên phía Bắc ở trong Thiên Định luyện ra, chuyên môn dùng để khống chế những thần tử U Đô như ngươi vậy. Ngươi thực sự không tệ, có thể làm cho ta bị thương đó. Khống chế ta hả? Ngươi nhìn kỹ lại đi. Tần Mục đưa tay nắm lấy cái mặt gương này. Tề Cửu Nghi kinh hãi, cái gương bị Tần Mục cướp từ trong tay của gã, xông tới trước mặt của gã chính là một thanh đại đao trắng, một đao chém vào trên đầu của gã rồi. Đầu của Tề Cửu Nghi gần như là bị một đao chấn nát, không thể làm theo ý mình, lắc mình thoáng một cái hiện ra chân thân, lại là một con phượng hoàng chín đầu. Chín cái đầu đều lộ ra một thanh đao giết heo, chỉ sợ đã chém vào trong ốc rồi. Tề Cửu Nghi vỗ cánh lao lên, đang muốn bay rời đi. Từng một tự nhiên một bước nhảy qua đến trên lưng của gã, một quyền là một quyền đánh về phía đầu phượng hoàng ở dưới thân. Từng quyền đến thịt, đánh cho lông chim phượng tung bay, máu thịt mơ hồ. Lúc này ở phía dưới, toàn thân Triết Hoa Lê đầy vết thương bước nhanh tới, nhặt cái hộp nhỏ trên mặt đất lên, lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhưng ngay lập tức gã ngẩng đầu nhìn thấy được Tần Mục cưỡi phượng đại chiến, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Tần huynh quả nhiên lợi hại, có thể ngăn chặn được Tề Cửu Nghi, thực lực quả thực là cao hơn ta một đường. Bọn ngựa bắt ve, ta mới là con hoàng thất kia. Cái hộp đã tới tay rồi, Trảm Thần Huyền Đao là của ta, có thể trợ giúp cho đao pháp nhập đạo của ta tiến thêm một bước nữa. Ánh mắt của Triết Hoa Lê chớp động, quan sát cái hộp, nỗ lực mở cái hộp nhỏ này ra. Chỉ có điều cái hộp nhỏ này đóng kín, không có bất kỳ nơi nào có thể cậy ra được. cho dù gã dùng yêu đao tới bổ ra cũng không cách nào lưu lại bất kỳ ấn ký nào cả. Trên trán của Triết Hoa Lê xuất hiện mồ hôi lạnh, thử các loại thần thông phá giải phong ấn, thậm chí ngay cả thần thông ma đạo mà Phượng Nhật La truyền thụ cho gã, gã cũng sử dụng qua một lần, trước sau không cách nào khiến cho cái hộp mở ra được. Gã ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa không trung lông chim phượng nhẹ nhàng trôi dạt giống như là lá rụng trong gió thu, chỉ có điều không phải là lá cây khô vàng mà là lá phong màu đỏ. Tần Mục đang ở giữa không trung cưỡi trên đầu của Tề Cửu Nghi mà nhổ lông, đánh búa, đánh cho trên thân của con phượng hoàng chín đầu khắp nơi đều là máu. Tề Cửu Nghi cũng cực kỳ hung hãn, chín đầu tuy rằng trúng đau nhưng mà vặn từng cái cổ, chín đầu mở cái mỏ phượng phun ra từng huyền quang về phía Tần Mục. Tần Mục vẫn chẳng quan tâm mà hung hăng đánh búa về phía của gã. Đao giết heo trên chín cái đầu của phượng hoàng của Tề Cửu Nghi bất chợt bay ra, chỉ để lại chín thanh phi kiếm vẫn cắm ở trong đầu phượng. Các phi kiếm khác thi triển ra kiếm lý sơn hà, ở trước người của Tần Mục hình thành một mảnh hình vẽ sơn hà. Mặc cho chín cái đầu công kích, hình vẽ sơn hà trước sau không bị phá. Mà Tần Mục đánh búa thực sự là quá hung hăng, công kích thân thể của Tề Cửu Nghi. Hắn sử dụng thần thông cũng không phải là thần thông thân thể đơn thuần, mà vận dụng các loại thần thông âm dương phiên thiên thủ, ngũ lôi kình thiên chung. Khi thì phía sau hiện ra hàng vạn hàng ngàn ngôi sao, thi triển ra đại la thiên tinh chưởng lực. Uy lực của bất kỳ một loại thần thông nào cũng giống như là mở núi vỡ đá. Không chỉ đơn thuần là đạo thần thông, Tần Mục thỉnh thoảng còn thi triển ra thần thông ma đạo quỷ dị âm trầm. Tuy rằng trên uy lực không cường đại bằng thần đạo thần thông, chắc là hắn không có tốn nhiều tinh lực ở trên thần thông ma đạo, nhưng mà thần thông ma đạo lại vừa vặn nhằm vào thân thể của Tề Cửu Nghi, ăn mòn thân thể của gã, ăn mòn nguyên thần của gã, khiến cho sức chống cự của thân thể gã suy giảm rất lớn. Đây mới là điểm đáng sợ nhất. Triết Hoa Lê nhìn thấy như vậy, không khỏi rùng mình một cái. Nếu những thần thông này của Tần Mục đánh vào trên người của mình, chỉ sợ mình cũng sẽ da tróc thịt bông, không chịu nổi bao nhiêu đạo công kích, nguyên thần lại sẽ bị đánh nát, thân thể bị đánh thành một bãi bùn. Tề Cửu Nghi có thể bị đánh thành như vậy cũng chưa chết, thực sự là mạnh hơn ta. Thân thể của hắn có một loại năng lực chữa trị kỳ lạ, có thể chống đỡ lâu hơn, nhưng mà không chống đỡ được bao lâu lại sẽ bị Tần Mục đánh chết thôi. Nếu Tề Cửu Nghi chết rồi, ta lại không cách nào mở cái hộp nhỏ này ra thu được trảm thần huyền đao được. Vì vậy người kế tiếp Tần Mục muốn đánh chính là ta rồi. Triết Hoa Lê hít vào một hơi thật dài, bay lên trời, rút ra yêu đao phía sau lưng, buông tay ném ra. Thanh yêu đao này lướt ngang qua không trung, thoáng lắc một cái, phía sau yêu đao xuất hiện một con mắt yêu dị cực lớn. Con yêu nhãn này xuất hiện, đao quang đập vào trong mắt, nhất thời khắp bầu trời có đao quang bay lượn, còn vọt về phía Tần Mục cùng Tề Cửu Nghi. Trường đao mênh mông cuồn cuộn, đao pháp của Triết Hoa Lê không giống với thiên đao cửu pháp của Đồ Tể. Thiên đao cửu pháp chính là con đường đường đường chính chính, không tính toán kỹ càng, nhưng mà cầu một đại thế chính khí cương trực mạnh mẽ, khiến hào quang quang minh ở trong lồng ngực của văn nhân hóa thành một đạo đao quang thi triển ra. Mà đao pháp của Triết Hoa Lê hơn phân nửa là kế thừa từ Thượng Đao Lạc Vô Song. Đao pháp của Thượng Đao Lạc Vô Song lại tính toán kỹ càng, cùng đạo môn đạo kiếm lại có chút tương tự. Nhưng mà đạo kiếm bởi vì dùng thuật số tới thôi diễn ra đại đạo, đao pháp của Thượng Đao Lạc Vô Song lại lấy quy định tới xác lập đại đạo. Đây là khác nhau lớn nhất của hai người. Triết Hoa Lê một đao vung lên, cười ha hả, nói: Hai vị sư huynh, chuyện hôm nay tạm thời dừng lại đây đi. Ta tới cùng hai vị hóa giải phân tranh, mọi người cùng ở trên một vị tinh nên ở chung hòa thuận đi, cùng nhau nghĩ cách rời khỏi nơi đây, cần gì phải tự giết lẫn nhau chứ. Tuy nói như vậy mà đao pháp của gã lại hoàn toàn không có ý tứ hóa giải phân tranh, hơn phân nửa lực lượng trong đao pháp là đặt ở trên người Tần Mục. Đao quang rơi vào trên người Tề Cửu Nghi lại điểm đến đã dừng. Dù sao Tề Cửu Nghi bị thương rất nặng, nếu mà cho gã thêm một đao nữa, gã chưa chắc có thể chịu được. Tần Mục thoạt nhìn vẫn lông tinh hổ mãnh, cần phải đánh một trận ép xuống dáng vẻ ngang tàn của Tần Mục, khiến cho hắn biết khó mà lui. Đao quang của gã nhào tới, Tần Mục lập tức giơ tay chộp một cái, kiếm lý sơn hạ biến thành sơn hạ đồ, thiên sơn vạn thủy lập tức lao thẳng về phía trong tay của hắn, hóa thành kiếm hoàng. Tần Mục vung kiếm, trong kiếm hoàng có một đường kiếm quang lớn giống như cái đấu, cột kiếm nghênh đón yêu đao, thân thể bị chấn động tới mức run rẩy, bay về phía sau, rời khỏi lưng của Tề Cửu Nghi. Hắn luân phiên vận dụng các loại đại thần thông rơi xuống như mưa, nguyên khí trong người không còn dư lại bao nhiêu, không có cách nào trực tiếp chống lại Triết Hoa Lê. Triết Hoa Lê không thể một đao chém giết được Tần Mục, thầm than một tiếng, thu lại đao quang khắp bầu trời. Chỉ thấy trong không trung có mấy vạn đao quang sát nhập, hóa thành một thanh yêu đao gào thét bay trở về, cắm vào vỏ đao phía sau lưng của gã. Dù sao vừa rồi Triết Hoa Lê mới bị Tề Cửu Nghi đánh bại, đánh cho toàn thân đều là vết thương. Tuy rằng nguyên khí tu vi còn lại thâm hậu hơn so với Tần Mục, nhưng mà nếu thực sự đánh nhau nữa, gã tự nghĩ mình chưa chắc có thể bắt được Tần Mục. Hơn nữa nếu như mà gã giết Tần Mục, gã lại cần phải một mình đối mặt với Tề Cửu Nghi. Thực lực của Tề Cửu Nghi đã ở trên gã, bằng không cũng sẽ không đánh bại gã. Triết Hoa Ly thu đao vào vỏ, cười, nói. Hai vị sư huynh, ở trên vị tinh này, mọi người có thể nói là ngẩng đầu không gặp, cúi đầu không thấy. Sao mỗi người không lui một bước trời cao biển rộng chứ? Chân thân của Tề Cửu Nghi rơi xuống đất, thân thể lay động, đau đớn kêu rên một tiếng. Gã chậm rãi biến thành thân người. Trên chính cái đầu của gã vẫn cắm chính thanh kiếm. Lúc chính cái đầu hợp lại làm một, chính thanh phi kiếm lại không hợp nhất, thiếu chút nữa xé vết thương của gã ra rồi. Tề Cửu Nghi vội vàng rút kiếm. Trên lưng của gã máu me đầm đìa, gãy xương đứt gân, không biết gãy bao nhiêu cái xương sườn. Thân thể chỉ có thể còng xuống. Gã vốn là thiếu niên phong độ phiêu dật phiêu mỹ, bị Tần Mục đánh một trận như vậy, so sánh với lần bị Tần Mục và Triết Hoa Lê vây đánh còn muốn thê thảm hơn, nói gì tới mỹ thiếu niên nữa chứ. Cũng còn may năng lực khôi phục của bản thân gã kinh người, chỉ cần không chết lại cũng không có gì đáng ngại. Tần Mục đi tới, ba người đứng thế chân vạc. Tần Mục nhìn chính thanh phi kiếm của mình một lát, vẻ mặt ung hòa nói. Tề huynh của bản lĩnh cao cường, nếu không phải nhất định sử dụng cái mặt gương này khống chế ta, cũng chưa chắc sẽ bị thua rồi. Chúng ta sinh tử đọ sức với nhau, thực ra là năm với năm thôi. Tề huynh à, có thể đưa chính thanh phi kiếm này cho ta hay không vậy? Tề Cửu Nghi hừ lạnh một tiếng, nắm thật chặt chính thanh kiếm. Năm với năm sau, ngươi quá coi thường thần thông của thiên đình rồi. Tần huynh à, ngươi có đưa lại cái gương cho ta không vậy? Không trả. Tần Mục phất tay, nói. Vậy ngươi tạm thời cầm chính thanh kiếm đi, chờ ta giết ngươi sẽ thu hồi lại là được rồi. Triết sư huynh à, có thể đưa cho ta cái hộp nhỏ này hay không vậy? Đây là ta phục vụ quên mình để đổi lấy đó. Hai vị dùng thần thông bịt kín cửa lại, nếu không phải ta thông minh cơ trí, thiếu chút nữa lại chết rồi. Triết Hoa Ly cười gượng hai tiếng, nghiêm mặt nói. Tiền huynh vẫn chờ sau khi giết ta rồi thu hồi lại đi. Chà, không biết xấu hổ không vậy sao? Tần Mục lộ ra vẻ mặt tươi cười. Tề Cửu Nghi cũng đang ngó chừng cái hộp nhỏ trong tay của Triết Hoa Ly. Ánh mắt Triết Hoa Ly chớp động, thử dò xét, nói. Tề huynh có thân phận tôn quý, sư phụ của ngươi ở thiên định có địa vị cực cao. Ta nghĩ hẳn hiểu được làm thế nào mở ra cái hộp này. Không biết có thể nói cho tại hạ biết hay không vậy? Tề Cửu Nghi ho khan kịch liệt, ho ra từng cục xương vỡ, thân thể còng xuống lúc này mới thẳng lên được một chút. Vết kiếm mà Tần Mục lưu lại trên trán của gã cũng đang chậm rãi thu nhỏ lại. Nhìn thấy điều này khiến cho trong lòng hai người Triết Hoa Lê và Tần Mục căng thẳng. Tốc độ khôi phục của Tề Cửu Nghi khó tránh khỏi quá mạnh mẽ, đơn giản là đánh không chết thân thể bất diệt được. Dưới tình huống thương thế nặng như vậy mà còn có thể lấy tốc độ phục hồi nhanh như vậy. Gã sở dĩ phun ra xương vỡ, chắc là trong lồng ngực của gã đã có xương sườn mới đang sinh trưởng. Tần Mục vô cùng hâm mộ, loại thân thể bất diệt này thực sự là dùng tốt mà. Chỉ là không biết đây là tác dụng công pháp cấp bậc đế tọa của Tề Cửu Nghi hay là thiên phú của chủng tộc Cửu Phượng tộc nữa. Tề Cửu Nghi ho khan một hồi, sau đó dễ chịu hơn một chút, mới thở hổn hển nói. Đưa hộp nhỏ cho ta, ta giúp ngươi mở ra. Hiển nhiên gã mặc dù có thể làm cho vết thương nhanh chóng tự lành, xương gãy tái sinh, nhưng mà gánh nặng đối với thân thể lại rất lớn, bằng không cũng sẽ không có vẻ mệt nhọc như vậy. Triết Hoa Lê lắc đầu, nói. Hộp nhỏ này mà rơi vào tay của ngươi, ngươi mở cái hộp lấy ra trảm thần huyền đao, ta với Tần huynh lập tức lại đầu thân tách trời rồi. Tần Mục đề nghị. Không bằng vậy đi, Lê sư huynh á, hay chúng ta tạm thời giết chết Tề huynh trước, sau đó cùng nhau nghiên cứu, xem làm thế nào mở cái hộp nhỏ này ra. Một người trí ngắn, hai người trí dài, kết hợp trí tuệ của chúng ta như vậy, nhất định có thể mở nó ra được rồi. Triết Hoa Lê mỉm cười nói. Nếu mà ta tin ngươi, không phải là hai người trí dài, mà là một mình ta trí ngắn đó. Ba người giằng co không thôi. Đột nhiên một giọng nói khàn khàn từ phía sau bọn họ truyền đến. Các ngươi giằng co đã hỏi qua chính chủ ta đây một tiếng chưa vậy? Hộp nhỏ vẫn phải trở về nguyên chủ thôi. Sắc mặt ba người Tần Mục biến hóa kịch liệt, vội vàng theo tiếng nói mà nhìn lại. Chỉ thấy Xích Khi gầy như que củi, bước hai cái chân giống như là khúc củi, đi về phía bọn họ, khoảng cách đã không xa. Hết tập 127 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.